Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 708, chương 708, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nguyện vọng. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn đi tới một bên bắt đầu thương lượng. Muội muội, người có nguyện vọng gì nha? Khanh khách, người có nguyện vọng gì nha? Hai cái tiểu gia hỏa chăm miệng một lời. Muội muội, nữ sĩ ưu tiên, người trước tiên nói đi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Khanh khách, vậy ta nói u tương đương ta muốn ba ba ma ma mang ta đi nhìn đại hải. Đoàn Đoàn hưng phấn nói, ta nhìn thấy trên sách biển đều tốt nhìn dáng vẻ. Đoàn Đoàn cũng muốn đi xem biển. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Khanh khách, nguyện vọng của ngươi đâu? Đoàn Đoàn hiếu kỳ nhìn về phía Nhạc Nhạc hỏi. Nguyện vọng của ta là muốn suy nghĩ muốn đi cùng ba ba cùng một chỗ thám hiểm. Nhạc Nhạc lúc nói lời này, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nam hài tử, thích nhất cũng là thám hiểm đâu. Tương đương Đoàn Đoàn nghĩ thầm. Xem ra khanh khách nguyện vọng cùng ta Đoàn Đoàn không giống nhau. Vậy làm sao bây giờ đâu? Lúc này Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Có điều, Đoàn Đoàn, chúng ta có thể cùng đi xem biển nha. Sau đó ta cùng ba ba liền đi đáy biển thế giới thám hiểm. Trong nước có thật nhiều tốt nhiều thật thần kỳ đồ vật đâu. Có thật nhiều tốt nhiều động vật. Vậy thì tốt quá. Cái kia nguyện vọng của chúng ta có thể đều thực hiện. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra. Ba ba ma ma, chúng ta thương lượng xong nha tương đương. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Cái kia nguyện vọng của các ngươi là cái gì nha? Tô Trần mỉm cười hỏi. Ta cùng muội muội đều muốn đi nhìn biển. Sau đó bộ dạng này ba ba liền có thể mang ta đi thăm dò đáy biển thế giới. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Không có vấn đề. Ba ba đáp ứng các ngươi. Chờ ba ba lần tiếp theo nghỉ. Ba ba thì mang các ngươi đi xem biển. Tô Trần vừa cười vừa nói. À à, quá tốt rồi. Chúng ta có thể đi nhìn biển. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe được Tô Trần đồng ý. Tâm lý thập phần vui vẻ. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn mừng rỡ nhìn lấy chính mình bỏ qua bậc thang. Mười phần kiêu ngạo. Ba ba, hôm nay chúng ta tìm được ba cái bảo tàng đâu. Thật vui vẻ. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cũng thật vui vẻ. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Ba ba, chúng ta hôm nay muốn leo đến điểm cuối là nơi nào đâu? Nhạc Nhạc cười hỏi. Điểm cuối, ở nơi đó. Hôm nay chúng ta leo đến cái kia bia đá chỗ đó. Nhìn thấy không? Lập tức liền muốn tới rồi tương đương, Tô Trần hồi đáp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nỗ lực nhìn quanh. Cái kia trên tấm bia đá giống như khắc chữ. Chữ nhan sắc là màu đỏ. Bởi vì khoảng cách hơi xa, cho nên Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không biết phía trên kia cụ thể viết chữ gì. Ba ba, cái kia phía trên giống như viết chữ A tương đương, Đoàn Đoàn kích động nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều rất ngạc nhiên bia đá kia bên trên khắc chữ gì. Đúng thế, phía trên kia khắc một hàng chữ. Có muốn biết hay không nha? Tô Trần cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động gật gật đầu. Đoàn Đoàn muốn biết. Nhạc Nhạc cũng muốn biết. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngạc nhiên nói ra. Vậy chúng ta cùng đi xem đi. Tô Trần đưa tay ra nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nắm Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tay hướng mặt trước xuất phát. Càng đến gần bia đá cho người cảm giác thì càng hùng vĩ hơn, còn có ba cái bậc thang. Lập tức tới ngay, Tô Trần khích lệ nói. Một bước, hai bộ, ba bước, rốt cục Tô Trần người một nhà đã tới lần này vạn lý trường thành hành trình điểm cuối. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc có nhận hay không đến trên tấm bia đá chữ nha? Tô Hạo Khiêm cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc từ trên xuống dưới nhìn một lần. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong lòng hiểu rõ gật đầu. Xem ra Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhận biết những chữ này. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cho ra ra đọc một lần có được hay không? Tô Hạo Khiêm cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm chú nhìn bia đá lớn tiếng thì thầm. Không đến trường thành không phải hảo hán. Tô Hạo Khiêm cười cười. Ha ha ha ha, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật giỏi. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc biết ý tứ của những lời này sao? Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn lẫn nhau xem nhìn một cái. Lắc đầu nói. Ra ra, hảo hán là có ý gì nha? Tô Hạo Khiêm cười cười. Giải thích nói. Hảo hán cũng là anh hùng ý tứ nha. Nhạc Nhạc kích động gật gật đầu. Ra ra, Nhạc Nhạc biết câu nói này là có ý gì? Đoàn Đoàn cũng biết. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Vậy các ngươi nói cho Ra Ra nghe một chút. Không có bỏ qua Vạn Lý Trường Thành người không phải anh hùng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn tự hào mà hỏi. Vậy chúng ta bỏ qua Vạn Lý Trường Thành có thể tính là anh hùng sao? Tô Trần cười giải thích nói. Cái này thì nhìn Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn lý giải Vạn Lý Trường Thành là có ý gì rồi. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn muốn ở trong lòng có Vạn Lý Trường Thành. Ba ba, tâm lý có Vạn Lý Trường Thành có ý tứ là cái gì? Nhạc Nhạc không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Câu nói này hoàn chỉnh là không đến Trường Thành không phải hảo hán. Bấm tay hành trình 20.000. Chúng ta bò Vạn Lý Trường Thành đâu? Là muốn thể nghiệm Vạn Lý Trường Thành hùng vĩ khí phách. Phải có giống Vạn Lý Trường Thành một dạng rộng lớn lồng ngực bao hàm sông núi vạn vật. Cũng phải có giống Vạn Lý Trường Thành một dạng sừng sững ngàn năm không ngã kiên quyết. Muốn học tập đến hai điểm này, mới có thể thành là một cái chân chính anh hùng. Tô Trần hào sảng đại khí nói. Chân chính anh hùng, Nhạc Nhạc lặp lại, Nhạc Nhạc đứng tại thạch bia phía trước. Nhìn phía dưới nhìn lại, uốn lượn xoay quanh ở trong núi Vạn Lý Trường Thành. Kéo dài chập trùng dãy núi. Còn có đứng ngạo nghễ phong xương cây cối. Kiên định nói ra, ta về sau muốn trở thành chân chính anh hùng. Thật là chí khí. Tô Trần vỗ vỗ Nhạc Nhạc bả vai khích lệ nói. Nhạc Nhạc, muốn hay không chụp ảnh? Mama cho Nhạc Nhạc còn có bia đá hợp nhất cái ảnh có được hay không? Nhan Băng Tuyết xuất ra máy chụp hình nói. Tốt, Nhạc Nhạc về sau thì đem cái này tấm chụp ảnh trưng bày ở Nhạc Nhạc trên bàn sách. Mỗi ngày động viên chính mình. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Cái kia Nhạc Nhạc muốn đứng vững u. Mama cho Nhạc Nhạc chụp ảnh rồi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đến, 1, 2, 3, cà tím. Nhan Băng Tuyết chọn tốt tiêu cự. Ấn xuống cửa chớp. Một chương Nhạc Nhạc cùng không đến Trường Thành không phải hảo hán chụp ảnh chung liền quay xong. Rồi, ba ba, người đến cùng Nhạc Nhạc cùng một chỗ đập một chương có được hay không? Nhạc Nhạc lôi kéo Tô Trần tay nói ra. Tốt, Tô Trần ôm lấy Nhạc Nhạc cùng một chỗ hợp một cái ảnh. Tất cả mọi người tại thạch bia phía trước lưu lại ảnh chụp. Tô Trần ôm lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thưởng thức khắp núi cảnh tuyết. Đứng tại chỗ cao nhìn núi cảm giác thật vô cùng không giống nhau. Có một loại nhìn xuống chúng sinh cảm giác. Tiếp lấy tất cả mọi người bắt đầu trở về. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm nắm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi ở phía trước. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nắm tay đi ở phía sau. Lão công, hôm nay thấy được phong hỏa đài. Để cho ta nghĩ đến một cái cố sự. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Phong hỏa hí chư hầu đúng hay không? Tô Trần cười nhìn về phía Nhan Băng Tuyết nói ra. Đúng, phong hỏa hí chư hầu. Đều nói Chu U Vương vì thu được mỹ nhân nở nụ cười. Phong hỏa hí chư hầu. Sau cùng dẫn đến quốc gia diệt vong. Tất cả mọi người đem chịu tội quy tội đến bao tự trên thân. Thế nhưng là nếu không phải Chu U Vương ngu ngốc, làm sao lại tạo thành một quốc gia diệt vong? Ta cảm thấy thời cổ sử học gia đem Tây Chu diệt vong quy tội đến bao tự trên thân. Là đúng nữ tử một cái thành kiến. Nhan Băng Tuyết chậm rãi mà nói. Một phen từng cái có lý. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.